Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 509, Dạ gia cùng Vũ Văn gia. Dạ Minh Nguyệt nao nao, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, vừa nhìn về phía Đổng Hành Vân, môi son khẽ che, nhẹ nhàng nói: "Đã Miêu công tử có ý, vậy nhưng nhớ đến muốn thương tiếc nô gia." Nàng thế nhưng là vui thấy Thương Mang Thần Thương Viện, hai vị thiên chi kiêu tử nhân vật, sinh ra mâu thuẫn, dạng này nàng thậm chí không cần thủ đoạn, liền có thể trừ bỏ một người trong đó. Nếu như hai người hài hòa, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi, đem không có các nàng Minh Nguyệt học viện lời gì ngữ quyền. Cho nên, có thể xứ một điểm nhỏ thủ đoạn, nàng cũng không để ý. Tuy nhiên hắn là Dạ Minh Nguyệt, nhưng lại là hành tẩu trong đêm tối Minh Nguyệt, dùng một số không phải bình thường thủ đoạn, lại có cái gì không thể. Một đôi cẩu nam nữ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này Đổng Hành Vân, cắn răng giận dữ mắng mỏ, lập tức trực tiếp quay người rời đi. Lời nói đều đã đến nước này, nhiều lời vô ích, như là đã cùng Dạ Minh Nguyệt hoa phân rõ ràng giới hạn. Như vậy hắn cũng không cần tại Dạ Minh Nguyệt trước mặt giả mù sa mưa giả đến mức vô cùng vất vả. Chúng ta đi thôi. Dạ Minh Nguyệt đối với Bạch Vũ nháy nháy mắt. Hắn lúc này, dường như không phải ban đêm Minh Nguyệt, càng giống là một cái cần người thương yêu tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng lúc này, trực tiếp chạy tới Bạch Vũ trước mặt, lập tức đưa tay kéo tại Bạch Vũ trên tay. Bạch Vũ khẽ run lên, lập tức cảm giác được hai đoàn sung mãn ở trên tay mình nhẹ nhàng ma sát. Hắn lúc này, có một loại khó tiêu mỹ nhân ân cảm giác. Minh Nguyệt cô nương, còn xin ngươi tự trọng. Lúc này Bạch Vũ, rất hiếm thấy, liền mặt đỏ dần lên. Hắn cái này là lần đầu tiên bị một nữ nhân cấp đùa giỡn. Lúc này Minh Nguyệt đã rồi cười khanh khách lên. Hiển nhiên cũng cảm thấy Bạch Vũ vô cùng thú vị. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật ôm được mỹ nhân về. Hùng Thất nhỏ giọng đối với Bạch Vũ nói ra. Lập tức hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Thanh âm của hắn tuy nhiên nhỏ, nhưng là tất cả mọi người không phải người bình thường, cho nên làm sao có thể nghe không hiểu Hùng Thất ý tứ trong lời nói. Lúc này Dạ Minh Nguyệt mỉm cười, lập tức đem hai cánh tay vươn ra, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Miêu công tử muốn đem ta ôm về nhà sao? Tới đi." Trên mặt của nàng phảng phất có một loại thấy chết không sờn, dường như vô luận đem phải tao ngộ đến cái gì, cũng sẽ không phản kháng đồng dạng. Hùng Thất ở bên cạnh âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy, loại này hồng nhan họa thủy, thật sự là quá muốn chết. Mà một bên Vũ Văn Chính Kiệt, thì là xanh mặt. Dạ Minh Nguyệt một mực không có đối với hắn dạng này qua, nhưng mà lại đối với một cái mới quen không lâu người như thế, cái này khiến đến trong lòng của hắn âm thầm phát điên. Đồng thời đem Bạch Vũ thì cấp hận lên. Bất quá, hắn chỉ sợ quên đi, hắn cùng Bạch Vũ trên thực tế đã sớm mang thù, đến mức mặt khác mấy vị cùng Dạ Minh Nguyệt cùng đi người, dường như sớm đã thành thói quen Dạ Minh Nguyệt như thế đồng dạng. Tốt, nếu như Minh Nguyệt cô nương không có chuyện gì, vậy tại hạ thì cáo từ trước. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, mở miệng nói ra, lập tức hắn thậm chí không có cấp Dạ Minh Nguyệt suy nghĩ thời gian. Trực tiếp hướng lên trời sơn phương hướng bay đi. Hắn vừa bất quá là vì sử dụng Dạ Minh Nguyệt tức giận khí Đổng Hành Thiên. Đã hiện tại Đổng Được Thiên đã đi, cái kia thì không cần thiết cùng Dạ Minh Nguyệt đóng kịch. Đây rốt cuộc là cái hạng người gì đâu? Dạ Minh Nguyệt tự lẩm bẩm. Vô số nam nhân đều nguyện ý tử tại hắn dưới gấu quần, vậy mà hôm nay Bạch Vũ lại là cái biến nàng một loại đối với cuộc sống nhận biết. Bạch Vũ lãnh khốc sao? Vô tình sao? Hắn không ái nữ người sao? Cái kia căn bản chính là không thể nào. Bạch Vũ lãnh khốc là cho địch nhân, Bạch Vũ vô tình là cho cừu nhân. Bạch Vũ tâm lý một mực không ái nữ người sao? Cái kia Linh Vân Vi cùng Mộ Dung Vũ Nhi lại giải thích như thế nào? Cũng là bởi vì trong lòng của hắn có yêu nhất, cho nên mới không dễ dàng hoang đường. Sư đệ, thật sự là đáng tiếc. Lúc này Hùng Thất còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. vừa Dạ Minh Nguyệt thế nhưng là chủ động đến tìm Bạch Vũ giao lưu tu luyện tâm đắc. Lại bị Bạch Vũ cự tuyệt. Đáng tiếc, có gì có thể tiếc. Người ưa thích nhường cho ngươi đã khỏe. Bạch Vũ tức giận nói. Hắn nhưng là biết, giống Dạ Minh Nguyệt người kiêu ngạo như vậy. Làm sao có thể sẽ sắp hết thân tùy tiện giao phó cho một người. Mà lại Bạch Vũ hiểu hơn. Dựa theo Dạ Minh Nguyệt gần nhất lối làm việc. Hắn có lý do tin tưởng. Chỉ sợ đối phương vì đạt tới mục đích. Có thể không từ thủ đoạn. Loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân. Hắn chỗ nào dám đụng. Ta ngược lại thật ra muốn a. Đáng tiếc người ta không cùng ta. Hùng Thất hơi hơi thở dài. Tiểu thư. Người thật đối cái này Miêu Mộ Tiên động tâm à nha. Có muốn hay không ta đi dò cha. Ngay tại Dạ Minh Nguyệt mấy người rời đi không lâu sau đó. Đột nhiên có người tại Dạ Minh Nguyệt bên cạnh nói ra. Người này hoàn toàn là bị quấn ở trong quần áo đen. Dường như hắn trời sinh thì ưa thích hắc ám đồng dạng. Không cần, hắn chả dẫn không tạo nên hứng thú của ta. Đêm lúc này Minh Nguyệt lại là khôi phục nàng luôn luôn ưa thích cao lạnh tính cách. Minh Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Bên này có một nhà tử lâu rất không tệ. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt đột nhiên đề nghị. Hắn đối cật có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn biết Dạ Minh Nguyệt lại là thích vô cùng ăn đồ ăn. Lúc này, hắn lại không xum xoe. Sợ rằng tương lai Dạ Minh Nguyệt thì là của người khác. Hắn làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Nếu như đạt được Dạ Minh Nguyệt, không khỏi có thể ôm mỹ nhân về. Mà lại Dạ Minh Nguyệt thế nhưng là còn có đặc thù thân phận. Nàng thế nhưng là Minh Nguyệt trong học viện người sáng lập thương yêu nhất một cái hậu bối. Nếu như đạt được nàng, không khác nào đạt được nửa cái Minh Nguyệt học viện. Tài sắc song thu, chuyện tốt như vậy, Vũ Văn Chính Kiệt làm sao lại cự tuyệt xum xoe đâu. Vũ Văn Chính Kiệt, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ta không thích ngươi, ngươi cần gì phải quấn lấy ta. Nếu như là những người khác. Dạ Minh Nguyệt chỉ sợ trực tiếp gọi người đuổi. Thậm chí trực tiếp đem người này giết đi cũng có thể. Nhưng là đối với Vũ Văn Chính Kiệt, hắn thật đúng là không dám. Bởi vì Vũ Văn Chính Kiệt là Vũ Văn gia người. Mà lại Vũ Văn gia so sánh xa xưa, thế lực cũng so sánh to lớn. Hiện tại Vũ Văn gia cũng là Minh Nguyệt học viện mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Tuy nhiên toàn bộ hắc ám chi địa có hai điện Tam Cung Lục Viện, nhưng là phía dưới vẫn là có rất nhiều đại gia tộc. Một vài gia tộc thực lực, cho dù là so sánh với Lục Viện, cũng không kém là bao nhiêu. Cũng tỉ như nói Đổng gia, cũng là một vọng tộc, mà Vũ Văn gia, càng là vọng tộc bên trong vọng tộc. Vũ Văn gia trước kia cũng là thuộc về Lục Viện một trong trưởng khống giả. Chỉ là về sau thất thế. Mới đưa đến bọn họ hiện tại lấy Vũ Văn gia bộ dáng xuất hiện. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hiện tại Vũ Văn gia sợ yếu nhất một viện cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Vũ Văn Kiệt tại Vũ Văn gia cũng có địa vị trọng yếu. Vũ Văn Kiệt tuy nhiên không phải đứng đầu nhất thiên tài, cũng coi là gia loại rút túy. Mà lại theo đuổi Dạ Minh Nguyệt, là Vũ Văn gia cùng Dạ gia đều duy trì. Bởi vì hai nhà một mực có khúc mắc thành liên minh. May ra tương lai có cơ hội vấn đỉnh ba cung một trong. Cho nên cái này mới có Vũ Văn Chính Kiệt cả ngày đi theo Dạ Minh Nguyệt bên người chuyển tình cảnh. Này, không có việc gì. Minh Nguyệt, ta tin tưởng có một ngày có thể cảm động ngươi. Vũ Văn Chính Kiệt trong mắt lóe qua một vệt oán độc. Chỉ là bị hắn rất tốt cấp che giấu lên. Mà lúc này Bạch Vũ đã cùng Hùng Thất về tới Thiên Sơn. Thế nào? Lệnh bài lấy được a? Dường như toàn bộ thương mang thần thương viện hết thảy đều không thể gạt được Thiên Sơn con mắt của ông lão đồng dạng. Bạch Vũ mới xuất hiện tại Thiên Sơn. Hắn thì mở miệng hỏi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.